Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, Ryu Yukano. Ikrutech đạo quán tai họa ngầm, Thiên Vương khiêu chiến thi đấu cứ như vậy kết thúc, bởi vì một trận đấu, mình chuẩn bị 2 tháng, cùng Pilosoi một đường trưởng thành đến hiện tại. Mỗi một phần nỗ lực đều thấy được hồi báo. Bởi vì trận đấu này, mình làm quen Brise, càng là thu được suy nắp dạng này tiềm lực, mặc dù sẽ vì thế mang đến cho mình một chút phiền toái. Nhưng là như thế này một cái Pokemon trên mình một thế nhưng là người đã trung niên mới bồi. Dưỡng ra một cái, trước đây sau kém mấy chục năm, cái gì nhẹ cái gì nặng mình vẫn là rõ ràng. Kỳ ngộ cùng khiêu chiến luôn luôn cùng tồn tại. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Tóm lại bởi vì trận đấu này mình thu hoạch không ít. Nhưng là cần sớm đối mặt đồ vật cũng nhiều hơn. Vượt Nam, Kên thoáng có chút cảm khái. Đi tại núi Silver trên đường phố. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Chiêng trống vang trời. Có lẽ tất cả phiền não đều sẽ theo cái này vui mừng thanh âm mà tan thành mây khói a. Mình cũng lớn lên một tuổi, một thế này nhân sinh quỹ tích cũng theo đó bước một bước. Đi vào Pokemon trung tâm, Gen đem Pilosoi Pokebo giao cho Joy tiểu thư. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, cần 3 ngày tĩnh dưỡng, Pilosoi mới có thể triệt để khôi phục. Ngồi một mình ở Pokemon trung tâm trên ghế dài, vô biên cô đơn dâng lên trong lòng, mới phát hiện cái thế giới này mình ngay cả một cái có thể nói chuyện người đều không có. Mình cần quyền lợi tiền tài đến phong phú mình, Ken kiên định tín niệm của mình, cả dừng một chút bay lên suy nghĩ, Ken quyết định cho Shannon gọi điện thoại, dù sao mình tiếp xuống liền chuẩn bị về Ikrutech City. Mặc kệ Prise như thế nào giữ lại mình bây giờ cũng sẽ không theo hắn. Từ 2 ngày tập huấn cũng có thể thấy được cái khác 3 cái thiên vương khắp nơi nhằm vào Prise. Hiện tại quán quân là Ngự Long Moku, còn tính là cái tương đối trung lập người. Mình trong ấn tượng Ngự Long Moku đi Kanto về sau, liền là Kuroka Ryosuke trở thành đời tiếp theo quán quân. Người này bụng dạ cực sâu. Quan hệ rất rộng, mặc dù thực lực kém xa Prise, nhưng là tại trên chức vị một mực áp chế hắn. Kuroka Ryosuke trở thành quán quân, tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế rút Prise căn này nhục thứ. Thân ở vòng xoáy, nếu không phải là vòng xoáy chúa tể già, nếu không phải là theo vòng xoáy hủy diệt người. Cho nên mình bước vào cái này vòng xoáy thời điểm nhất định phải là lấy chúa tể giả thân phận. Nhất định phải trước cùng Shannon điện thoại cái. Ken dùng Pokemon trung tâm điện thoại công cộng tiếp thông Ikrutech đạo quán. Trong tấm hình, chỉ gặp Shannon vợ chồng Morty Ryu còn có một cái nhìn quen mắt người ngồi vây quanh một bàn ăn cơm. Tất nhiên, lão sư, Ken đối màn hình có chút bái. Ken a. Thật sự là đáng tiếc, người không có cách nào chạy về Ikrutech đạo quán cùng mọi người đoàn tụ. Bất quá người bây giờ đã là Ikrutech đạo quán đệ tử chính thức. Có thể tùy thời trở về, đến lúc đó chúng ta vì ngươi đón tiếp, coi như là đền bù ngươi cái này bỗng nhiên cơm tất niên. Shannon nói ra, ta chuẩn bị ngày mai hoặc ngày mốt dáng vẻ liền trở về Ikrutech đạo quán. Ken nói ra, ha ha ha, tốt, ta nói cái gì ấy nhỉ? Ken cũng không phải quên gốc người. Đánh xong cái này thiên vương khiêu chiến thi đấu liền nghĩ đến sư phụ ta à, Shannon chính vì chính. Mình thu một cái đệ tử giỏi đắc chí. Ryu cười ha ha, hiện tại Ikrutech đạo quán chỉ có hắn một cái người sáng suốt. Ken. Hôm nay ngươi cùng kết lần tranh tài thật sự là đặc sắc đâu. Bất chi bất giác lại bị ngươi bỏ lại đằng sau. Sau khi trở về nhất định phải hào hào cùng ta so tài một lần. Morty tiến lên nói ra. Hoàn toàn đem Ken xem như huynh đệ của mình. Nhất định, Ken nói ra. Ryu cũng đi đến trước màn hình. mỉm cười cũng không nói chuyện. Ghen cũng dùng đồng dạng tiếu dung đáp lại hắn. Nói thật lần này trở về chủ yếu vẫn là muốn giám sát Ra-yu. Như thế một cái nguy hiểm nguyên ngàn vạn không thể cho hắn quá tốt phát triển hoàn cảnh. Còn có một cái cùng Ken không chênh lệch nhiều nam hài đi tới. Zenon giới thiệu nói, đây là ngươi sau khi đi đệ tử ta mới thu. Yukano, Yuano, nghe được cái tên này chính mình mới nghĩ tới. Mình một thế này ở cô nhi viện cổng còn gặp qua hắn. Ở kiếp trước thế nhưng là cùng hắn ở cô nhi viện ngây người 3 năm lâu. Gia hỏa này vì sao lại trở thành Ikrutech đạo quán đệ tử đâu? Bất quá đã thời gian dài như vậy, trong nhà tài sản khẳng định đã sớm bị cô nhi viện cho tham ô. Cũng là ước gì có người sẽ thu lưu hắn. Chẳng lẽ lão sư lại cử hành một lần khảo hạch? Ken hỏi, không có, không có. Gia hỏa này mặc dù tuổi tác nhỏ, bất quá đối chiến năng lực cũng không tệ lắm. Dùng hắn Murkrow chiến thắng Ra-yu Dusclops. Ta nhìn đứa nhỏ này cũng trách đáng thương. Liền chứa chấp hắn. Zenon nói xong. Ken nhịn không được liếc xéo một chút Ra-yu. Ra-yu hoàn toàn như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Ken đã hiểu hết thảy. Yuano thực lực làm sao có thể so ra mà vượt Ra-yu. Tất nhiên là Ra-yu cố ý đổ nước. Để Yukano xâm nhập vào Ikrutech đảo quán. Xem ra cái này Yukano đã hoàn toàn bị Ra-yu cho đã thu phục được. Sư huynh tốt, Yukano lễ phép một câu. Ân, cúp điện thoại, Ken càng thêm kiên định về Ikrutech đảo quán kế hoạch. Chính mình mới đi thời gian ngắn như vậy. Ra-yu cũng đã bắt đầu phát triển thế lực của mình. Lại để cho hắn tiếp tục như thế còn cao đến đâu. Cũng không thể thật thành mình uy hiếp. Ken, ngươi quả nhiên ở chỗ này à? Prise tiếng kêu to đánh gãy Ken suy nghĩ. À, Prise thiên vương, Pyler xoay thế nào? Có cái gì trở ngại? Prise quan tâm nói. Không có việc gì, chỉ là thể lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Prise nhẹ gật đầu, nói ra, cái này cũng khó trách. Trận chiến đấu này đánh thời gian dài như vậy. Có thể trông đến ngang tay liền đã rất đáng gờm rồi. Ken ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lần này thiên vương khiêu chiến thi đấu. Những người kia cũng bắt không được ta cái gì bím tóc. Ngược lại là Hattori Hanzo cùng Aoi Maiko. Chẳng phải là rời lên tảng đá nện chân của mình. Liên minh ban trị sự khẳng định sẽ tìm bọn hắn nói chuyện. Ken cũng rất kinh ngạc ở trong đó. Ngọn nguồn. Đi đi đi, cùng ta về đi ăn cơm đi. Trọng yếu như vậy ngày lễ, chúng ta những này lao lực mệnh còn không có bận đến miệng bên trong. Có đôi khi thật đúng là hâm mộ những cái kia dân chúng bình thường. Prise lắc đầu thở dài một cái, Ken mỉm cười, nghĩ thầm, luôn có người hâm mộ khi thiên vương thời gian. Thế nhưng là Pyler Swy. Nói thật Ken cũng không muốn cùng Prise lại có quá nhiều tiếp xúc. Dù sao hai người cùng một chỗ tất nhiên sẽ có rất nhiều đề tài nhạy cảm. Tại Prise xem ra, lại là nhìn trở thành Ken đối Pyler Swy quan tâm. Lập tức an ủi, không nghĩ tới ngươi như thế quan tâm Pyler Swy. Khó trách có thể trong thời gian ngắn như vậy lấy được tiến bộ lớn như vậy. Yên tâm đi. Pyler Swy tại Pokemon trung tâm tu dưỡng là tốt nhất. Với lại có ăn có uống. Ta lại cùng Joy tiểu thư thông báo một chút. Khẳng định là không có vấn đề. Ken vừa vặn thuận sườn núi dưới. Nói ra, như vậy ăn xong cơm tối ta còn tới. Đêm nay ta liền ở nơi này. Có thể tùy thời chiếu cố đến Pyler Swy. Dạng này cũng tốt. Prise nói xong cũng giúp Ken mua một. Cái xa hoa phòng xếp, lại cùng Joy kể một chút chiếu cố Pyler Swy sự tình. Hai người liền hướng Prise biệt thự đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.